cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16, thực tập Vân Thiên Lâm cậy hàm răng cô ra, lưỡi tiến vào bên trong quét từng mọi ngóc ngách. Bạch Hiểu Nguyệt dưới sự quyến rũ đội môi của anh cũng không kiềm chế được ngâm nhẹ một tiếng, hai người mãnh liệt hôn nhau. Một người truy đuổi, một người đón nhận, tạo thành một sự quấn quýt không rời. Vân Thiên Lâm giống như bị nghiện, hôn bao nhiêu cũng không đủ, tay bất giác không tự chủ được bắt đầu mơn trớn da thịt Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm vuốt ve tải của Bạch Hiểu Nguyệt, sự nhạy cảm truyền đến thân thể làm cô có chút hưng phấn. Việt Writer, cảm nhận được đối phương không từ chối, Vân Thiên Lâm cũng không kiêng dè, từ hành hạ đôi môi cô chuyển sang tấn công tải. Anh chỉ vừa mới liếm láp vành tai mà cô đã không chịu được, bấu chặt vào vai anh, cổ rụt lại vào trong trốn tránh đôi môi hư hỏng của anh. Bị kích thích, Vân Thiên Lâm luồn lưỡi vào bên trong tài liếm một vòng tròn mạnh bạo, Bạch Hiểu Nguyệt thở dốc không kiềm chế nổi, tiếng rên phát ra ngày càng lớn. Vân Thiên Lâm thưởng thức tại đã đủ, trượt dần xuống cổ, hưởng thụ mùi thơm của cô. Đột nhiên Vân Thiên Lâm mút mạnh vào cổ Bạch Hiểu Nguyệt, cô giật mình nhưng không tránh khỏi khoái cảm, hùa theo ý anh, ngửa cổ ra đằng sau tùy ý anh mút. Anh hết mút rồi lại cắn, để lại không ít dầu vết trên cổ cô. Sau đó, tay anh từ trà sát thân thể có cách một lớp áo ngoài liền luồn vào bên trong tháo bra ra. Vân Thiên Lâm bị sự hấp dẫn mềm mại phía trước của cô mà bóp một cái, Bạch Hiểu Nguyệt lại cất tiếng rên lên một tiếng. Dường như tiếng rên của Bạch Hiểu Nguyệt là nguồn cổ vũ, kích thích sự càn rỡ mạnh bạo của Vân Thiên Lâm, anh cởi áo cô ra. Bạch Hiểu Nguyệt ý loạn tình mê, bị sự quyến rũ của anh làm mê hoặc cứ đón nhận tình ý của anh. Còn Vân Thiên Lâm sau khi cởi áo cô ra, đập vào mắt chính là màu trắng non mềm và có chút hồng hồng ở giữa mê người. Anh nheo mắt như muốn nhìn kỹ hơn, không nhịn được cúi đầu cắn lấy điểm hồng mà day day nhẹ một bên ngực. Bên còn lại anh cũng không để tự do mà lấy tay bóp mạnh nhào nặn đủ thứ mọi loại hình dạng. Thỉnh thoảng, anh lấy tay trêu đùa gảy gảy nụ hoa. Bạch Hiểu Nguyệt không phải là đối thủ của anh, cứ bị anh dẫn dắt từ cám dỗ ngọt ngào này đến cám dỗ ngọt ngào khác. Phía thân dưới của cô cứ chốc chốc lại chảy ra một dòng hơi ấm nóng, khó chịu đến bứt rứt trong người. Vân Thiên Lâm từ từ chuyển xuống dưới, tay luồn vào trong váy cô mơn trớn bên bắp đùi, vờn vờn tiến lên giữa hai chân cô ấn một cái. Bạch Hiểu Nguyệt bị một trận khoái cảm đánh lên, chân bất giác kẹp lại tay anh. Đọc nhanh ở Việt Writer, Vân Thiên Lâm cũng không nóng vội, tay vẫn bị ở giữa cô kẹp chặt không nhúc nhích được. Có thể có căng cứng, không được thoải mái, anh thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm nóng quanh quẩn tại khiến cô có chút không chịu được, anh nói. Đừng căng thẳng, mở chân ra. Bạch Hiểu Nguyệt như ma xôi quỷ khiến, nghe lời anh từ từ mở rộng chân ra. Bàn tay anh như được giải phóng, hai ngón tay hết nắn ở giữa hai chân cô lại chạy dọc xuống miết miết hai bên mép, anh xấu xa nói bên tai cô. Nước nhiều thật, Bạch Hiểu Nguyệt đôi mắt để mê chẳng nghe anh nói được gì, cứ hưởng thụ cảm giác sung sướng anh mang lại. Môi anh không rảnh rỗi mà liên tục bận rộn cắn nhào nát ngực cô hết bên này lại đến bên khác. Tay phía dưới không ngừng làm loạn, hai ngón tay trà sát lên xuống hai mép non mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Lâm cảm thấy bên ngoài là chưa đủ, bàn tay luồn vào trong quần lót cảm nhận sự trơn mướt ở giữa hai chân cô, hai ngón tay tìm đúng vị trí tiến vào bên trong ngoáy thật sâu. Bạch Hiểu Nguyệt như tới cực hạn, tiếng rên như mèo con, có lúc lại rất muốn khóc vì khó chịu, nay lại được lấp đầy bằng hai ngón tay như được phóng thích, chân mở rộng ra hơn để anh dễ dàng đi vào bên trong hơn. Từ hai ngón tay, anh tăng thêm một ngón. Ba ngón tay không ngừng chọc mạnh, đâm sâu vào trong, nước chảy ướt hết cả bàn tay anh, Bạch Hiểu Nguyệt được thỏa mãn, ôm lấy cổ anh, tìm đúng môi anh mà mút, nước miếng triền miền giao nhau. Hai người ôm nhau hôn cuồng nhiệt, ba ngón tay anh vẫn không quên nhiệm vụ đám chọc sâu, chốc chốc lại ngoáy mạnh vào trong cô. Vân Thiên Lâm nghĩ anh cũng đã chịu không nổi rồi, ở giữa hai chân anh đã căng cứng, tay khác còn lại tháo dây nịch ra. Tiếng leng keng của dây thắt lưng truyền đến tại Bạch Hiểu Nguyệt, từ cơn đề mê cô như chợt tỉnh lại, thoát ra thế giới dục vọng, nhìn xuống thân dưới anh đã cởi đến quần lót. Cô vội đẩy mạnh anh ra, ngón tay theo đó trượt ra ngoài kéo theo dòng chảy nhơn nhớt. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo hình chiếu của mình trong gương thoáng chốc giật mình, vội vàng ôm quần áo dưới sàn chạy vào trong nhà vệ sinh. Bạch Hiểu Nguyệt đóng cửa nhà vệ sinh lại, tựa người vào cửa thở hổn hển, gấp gáp rồi lại lấy hai tay che mặt. Cô làm sao lại có thể cùng anh ta trải qua quá trình của hai người yêu nhau đó, thật sự vô cùng xấu hổ. Rồi anh ta sẽ nghĩ cô là loại người con gái như thế nào đây, dễ dãi, tùy tiện. Cô trượt dần xuống cửa nhà vệ sinh, lấy hai tay che mặt, chẳng lẽ cơ thể cô không bài xích anh ta hay sao? Cô cũng không thể đổ lỗi tại anh ta cưỡng ép cô được, chẳng phải chính cô cũng là người hưởng thụ những cảm giác anh.